quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1349, Mỹ nhân ngư công chúa, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Kiều Thần thấy Phủ Nhã chờ mong bộ dáng, khóe môi câu lên, hắn nói. Ta, đương nhiên không nguyện ý, Phủ Nhã. Thành Công nhìn thấy Phủ Nhã kinh ngạc ánh mắt, hắn cảm thấy phi thường vui vẻ. Phủ Nhã, ngươi quá ngây thơ, ta không thích ngươi, cho tới bây giờ đều không thích. Tại Phủ Nhã còn không có kịp phản ứng, hắn cầm lấy thần lực chi tâm, một ngụm nuốt vào trong bụng, cảm giác thân thể tràn ngập vô cùng cường đại lực lượng, hắn thành tâm bật cười. Ngươi không phải nói, nguyện ý vì ta nỗ lực hết thảy sao? Phủ Nhã, ta mà không phải ngươi yêu, mà là ngươi thần lực chi tâm. Bí pháp lên không phải viết sao? Kiều Thần cười nói, nhìn xem Phù Nhã còn không có kịp phản ứng bộ dáng. Tại bí pháp thi triển, còn chưa tuyên thệ phía trước, chỉ cần bị cùng hưởng sinh mệnh một phương, đem thần lực chi tâm nuốt vào, như vậy thần lực chi tâm liền sẽ cùng trái tim dung hợp một thể. Từ đây, thần lực chi tâm liền là cái này người, tất cả thần lực cũng là cái này người. Phù Nhã, đã từng ta cũng hỏi qua ngươi, ngươi nói nguyện ý vì ta nỗ lực hết thảy, vừa rồi ta cũng hỏi ngươi, ngươi nói cũng nguyện ý, vì lẽ đó, ta liền không khách khí. Phù Nhã rốt cuộc bừng tỉnh, bởi vì thi triển bí pháp về sau, vốn là tái nhợt mặt, càng là bạch thành một trang giấy. Kiều Thần, ngươi là nói cười, đúng không? Nàng không tin, đây hết thảy đều là giả tưởng. Không tin, nàng không tin, bọn hắn mấy năm này, cỡ nào ân ái a? Nàng còn nhớ rõ bọn hắn cùng một chỗ thông qua khảo nghiệm thời điểm, Kiều Thần đối nàng là như vậy kiên định. Bằng không, cho dù có nàng thần lực bảo hộ, Kiều Thần cũng là không có cách nào thông qua khảo nghiệm. Kiều Thần, Phủ Nhã còn muốn nói điều gì, bị Kiều Thần đánh gãy. Phủ Nhã, ngươi không cần hỏi lại cái gì, ta không thích ngươi, cũng không có tính toán cùng qua một đời. Lúc đầu ta không có ý định đem ngươi thế nào. Thế nhưng là ngươi quá đáng ghét, Phù Nhã, ta thích ngươi, mãi mãi cũng chỉ có A Quả Quả. Làm sao lại như vậy? Phù Nhã lẩm bẩm nói, hai mắt mê mang. Không, coi như ngươi ưa thích A Quả Quả, cũng sẽ không có kết quả, Kiều Thần, sẽ không có kết quả. Dù cho ngươi nắm giữ ta thần lực chi tâm, thu hoạch được ta tất cả lực lượng, cũng không có cách nào đối phó được A Quả Quả. Nàng là kim sắc cây đuôi nhân ngư, ngươi đối phó không được. Ta làm sao cam lòng tổn thương A Quả Quả đâu, ta chỉ là muốn cùng nàng vĩnh viễn ở chung một chỗ, đối nàng tốt mà thôi. Kiều Thần đứng lên, nhìn xuống nhìn suy yếu vô cùng Phù Nhã. Phù Nhã, nếu như không phải ngươi, ta liền sẽ không bỏ lỡ A Quả Quả, cũng sẽ không hiểu lầm nàng. Hiện tại ta lần nữa tới qua, trong mắt, trong lòng, đều chỉ có nàng. Chỉ cần có thể cùng với nàng, không quản để ta bỏ ra cái giá gì đều có thể. Phù Nhã, ngươi liền hào hào ở đây đi, chờ ta cùng A Quả Quả hôn lễ, lại thả ngươi đi ra ngoài. Kiều Thần, ngươi đối phó không được nàng, ngươi sẽ mất mạng, nàng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình, càng có thể huống, nàng bên người còn có Ngân Hào. Kiều Thần, ngươi không thể đi trêu chọc Ngân Hào. Coi như A Quả Quả xem ở ta mặt mũi sẽ tha thứ ngươi tính mệnh, Ngân Hào cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kiều Thần quay đầu, khóe môi dương lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Nhã, nếu như ta cùng A Quả Quả cùng hưởng sinh mệnh, nàng mãi mãi cũng không cách nào rời đi ta bên người, vĩnh viễn đều chỉ có khả năng cùng với ta. Ngươi nói, Ngân Hào có khả năng đem ta làm sao bây giờ đâu? Hắn giết ta, há không liền là giết chết A Quả Quả sao? Hắn cam lòng, Phù Nhã bừng tỉnh đại ngộ, mặt lộ bi thương. Ngươi là vì A Quả Quả, mới nguyện ý cùng ta cùng một chỗ thông qua khảo nghiệm. Cầm tới cùng hưởng sinh mệnh bí pháp, đúng không? Cách chương.